Bất Hủ Kiếm Thần, chương 781, 781 Kiếm Mộ Vĩnh Tồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn này kệ nói tại Lâm Dịch đi vào kiếm mộ vùng đất sau, một chút tu sĩ dần dần phẩm ra một chút những thứ khác ý tứ hàm xúc, một vị tu sĩ lẩm bẩm đạo: "Phụng thần vi chủ kiếm thần." Một tên tu sĩ khác cả người chấn động kinh hô: "Không sai, Hồng Hoang đại lục thần tiên không gặp năm gần đây duy nhất bị gọi thần tu sĩ, chỉ có Lâm Dịch. Đông Hải chi chiến, kiếm thần chi danh sơ hiển, tại Nghiễm Hàn cung đánh một trận trong, Lâm Dịch thi triển dịch kiếm thuật khiến vạn kiếm thần phục, hoàn toàn chinh phục đông đảo kiếm tu, tại tu chân giới bị phụng là đệ nhất thiên hạ kiếm tu. Chấm, sau đó, Lâm Dịch sáng lập hiệp vực mà kiếm mộ vùng đất tựu đuổi tại lúc này hàng lâm tại hiệp vực trong. Không thể không nói, lúc này quá trùng hợp, mọi người không tự chủ đưa bọn họ liên hệ với nhau. Là trọng yếu hơn là kiếm mộ vùng đất chỉ có Lâm Dịch có thể vào. Cái này ý vị như thế nào? Vào giờ khắc này, Lâm Dịch tại hiệp vực tất cả tu sĩ trong lòng đều trở nên vô cùng thần bí, bí hiểm. Tử Vi Tinh Quân than nhẹ một tiếng, Lâm Dịch thời đại lại tới, người đó cũng vô pháp ngăn cản, loạn thế trong, nhất định xuất thần vương. Thất Sát Tinh Quân gật đầu nói, còn nhớ rõ thần côn năm đó nói qua lần nói a, hắn nói Đông Hải chi chiến sau, Lâm Dịch nếu là có thể theo tiên đảo sống trở về, nhất định sẽ tại Hồng Hoang đại lục trên nhấc lên một hồi phong bạo, sau này lại khó có người ngăn cản bước chân hắn. Lão lừa đảo một lời thành sấm, Lâm Dịch trở về Hồng Hoang sau, theo Phượng Minh Hồ bờ cứu ra đệ tử, đến Dịch Kiếm Tông chi chiến, rồi đến Liệt Diễm Cốc chém dụng hoàng tộc đại năng, thu phục Thái Cổ Điềm Lành Long Mã, bước này bước xúc thành đại thế, đến Nghiễm Hàn Cung chi chiến bạo phát, tại nơi loại dưới cục diệt, ba tôn bán thần, tứ món thần khí đều không có thể ép vỡ Lâm Dịch, xem ra hắn đã thành công nghịch thiên cải mệnh. Thiên Phủ Tinh Quân trầm giọng nói. Kiếm mộ vùng đất hàng lâm, không những làm cho hiệp vực thanh danh đại chấn, chỉ sợ cũng hoàn toàn điện định Lâm Dịch kiếm thần chi danh. Cây to đón gió, Lâm Dịch lúc này đây sợ là lại muốn bị đổ lên trên đầu gió đỉnh sóng, trở thành một những người này cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt. Vũ Khốc Tinh Quân trong mắt hàn quang lóe lên, hừ nhẹ nói. Kiếm mộ vùng đất bên trong khắp nơi đều là kiếm khí, xứng đáng là kiếm tu thiên đường, nếu là chúng ta hiệp vực kiếm tu ở bên trong tu luyện nhất định làm chơi ăn thật. Lâm Thanh Phong trong mắt xẹt qua một tia tiếc hận, thấp giọng nói. Nếu là kiếm mộ vùng đất một mực hiệp vực trong thì tốt rồi. Lâm Thanh Phong những lời này nói xong, đột nhiên sửng sốt một chút, bên cạnh Ngũ Đại Tinh Quân cũng là khẽ di một tiếng, ánh mắt chớp động. Sáu người song song nhớ lại kiếm mộ vùng đất kệ nói trong một câu nói. Kiếm mộ vĩnh tồn, vĩnh tồn ý tứ, có phải là chỉ tại hiệp vực trong vĩnh tồn? Sáu người ánh mắt trao đổi, đều có thể tại đối phương trong mắt nhìn ra vẻ mong đợi. Trong nháy mắt khoảng cách kiếm mộ vùng đất hàng lâm, đã qua 3 tháng. Mà kiếm mộ vùng đất một mực hiệp vực trong, chưa từng biến mất. Đây là trước nay chưa có một trường hợp, mỗi một lần kiếm mộ bắt đầu, một tháng sau, nhất định lần nữa biến mất không gặp, trốn vào cái khác không gian vị diện, mặc dù là thần tiên cũng tìm không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng lúc này đây kiếm mộ vùng đất nhưng ở hiệp vực trong đàng hoàng ngây người 3 tháng thời gian, hơn nữa một chút không có biến mất dấu hiệu. 3 tháng trước ban đêm, Lâm Dịch tiến nhập kiếm mộ vùng đất sau, cũng là tin tức không còn, sinh tử không biết. Nhưng đông đảo tu sĩ đều biết hiểu, lấy Lâm Dịch đúng vậy kiếm đạo lý giải cùng nắm trong tay tiến nhập kiếm mộ vùng đất đơn giản là giao long vào biển, như cá gặp nước tuyệt đối sẽ không gặp nguy hiểm. Cùng lúc đó, kiếm mộ vùng đất xuất hiện tin tức tại Hồng Hoang đại lục trên nhanh chóng truyền ra, biến thành tu sĩ trong lúc đó nghị luận nhiều nhất trọng tâm câu chuyện. Ta nghe nói lúc này đây kiếm mộ vùng đất hàng lâm, có tứ chuôi bát hoang danh kiếm song song xuất thế, thực sự là một cái đại thủ bút. Cũng không phải là, hơn nữa kiếm mộ vùng đất ngay hiệp vực bên trong, đây nhất định không phải là trùng hợp, hiện tại hiệp vực danh tiếng vang xa, không ít kiếm tu vi thấy kiếm mộ vùng đất phong thái ảo ảo bái nhập hiệp vực trong, nhưng mà không ai có thể đi vào kiếm mộ. Muốn ta nhìn a kiếm mộ vùng đất lúc này đây xuất hiện, rõ ràng chính là vì Lâm Dịch chuẩn bị, bằng không vì sao chỉ có hắn một người có thể vào. Ngươi vừa nói như vậy, thật là có chút ý tứ, hôm nay bát hoang danh kiếm đã toàn bộ xuất thế, nếu là cái này tứ thanh kiếm cũng bị Lâm Dịch lấy được, ý nghĩa Lâm Dịch đã nắm giữ bát hoang danh kiếm trong 7 chuôi. Còn có một chuôi ở đâu? Có cái tu sĩ hỏi, một thanh kêu thuần quân kiếm, có người nói 50 mấy năm trước từng bị công tôn hoàng tộc một cái tu sĩ đạt được, nhiều năm như vậy thẳng tuốt cũng không có tin tức. Hắc hắc, ta xem lúc này đây lại muốn nhìn thật là náo nhiệt. Kiếm mộ vùng đất hàng lâm tại hiệp vực trong, đem Lâm Dịch hy vọng đổ lên cực hạn, ta đoán chừng mấy thế lực lớn tuyệt không lại làm như không thấy. Kiếm Mộ vùng đất Hàng Lâm sau trong vòng 3 tháng, Hồng Hoang Đại Lục tuy rằng tiếng gió thổi nổi lên bốn phía, nhưng biểu hiện ra coi như bình tĩnh, các thế lực lớn cũng không có đại động tác, cũng không có tỏ bất kỳ thái độ gì. Nhìn như yên bình Hồng Hoang, trên thực tế đã mạch nước ngầm bắt đầu khởi động. Đông đảo thế lực đều ở đây xem thế nào. Hôm nay cục diện vẫn không thể chân chính xác định Kiếm Mộ vùng đất Hàng Lâm là trùng hợp vẫn là có ý, tất cả phải đợi Lâm Dịch một lần nữa xuất hiện khả năng kết luận. Phương Thốn Sơn trong, một cái sinh có song đồng đầu chọc tu sĩ nhẹ thở phào, mở hai mắt ra, trong mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một tia cổ quái, lẩm bẩm đạo. Kiếm Mộ vùng đất cương nhiên lại xuất hiện, hơn nữa ngoại trừ Lâm Dịch không ai còn không thể nào vào được. Có chút ý tứ, là thời điểm xuống núi. Vừa dứt lời, đầu chọc tu sĩ đứng lên, thân hình tại chỗ một hồi không rõ, dần dần biến mất. Kiếm Mộ vùng đất phủ xuống đêm đó, Lâm Dịch cảm nhận được bên trong đối với mình một loại triệu hoán. Đó là Bát Hoang Danh Kiếm, trong lúc đó độc hữu chính là cảm ứng. Mà Lâm Dịch lĩnh ngộ ba loại hoang lực cùng Kiếm Mộ vùng đất thành lập được một loại người ngoài khó có thể hiểu thân mật liên hệ. Kiếm Mộ vùng đất không hề đem Lâm Dịch coi là ngoại nhân, theo cảm giác trong lòng, Lâm Dịch bình yên vô sự tiến nhập Kiếm Mộ vùng đất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diện tích vô biên cả vùng đất muôn tiếng động, khắp nơi trên đất tràn đầy đổ nát thê lương, tràn ngập thê lương cô đơn khí tức, toàn bộ không gian tràn đầy một loại cô tịch bi thương vị đạo. Không thể tính toán trường kiếm ngược cắm trên mặt đất, mênh mông vô bờ, khắp nơi tràn đầy sắc bén kiếm khí bén nhọn mơ hồ quay chung quanh tại Lâm Dịch bên người. Trước khi Lâm Dịch còn lo lắng nghiệp vực trong, không có thích hợp kiếm tu luyện hoàn cảnh, nhưng nếu là có thể để cho Kiếm Mộ vùng đất vĩnh viễn ở lại hiệp vực trong, đây đối với hiệp vực kiếm tu là một chỗ khó có thể tưởng tượng động tiên. Có thể lúc này đây, ta có thể chân chính tìm kiếm đến Kiếm Mộ vùng đất bí mật. Lâm Dịch không do dự, bằng vào ký ức thẳng đến năm đó chú Kiếm Sơn Trang vội vã đi. Năm đó Lâm Dịch cảnh giới thấp, có mấy cái khu vực hắn căn bản vô phương tiếp cận, chỉ có thể thật sâu chôn dưới đáy lòng, lúc này đây, là thời điểm vạch trần bọn họ thần bí cái khăn che mặt. Đi chưa được mấy bước, Lâm Dịch tim trong đột nhiên hiện lên một tia báo động, lòng bàn chân mặt đất đột nhiên sụp đổ xuống phía dưới, lộ ra một cái phạm vi mấy chục thước hố sâu, bên trong truyền ra từng đợt hung ác sát khí. Lâm Dịch khẽ nhíu mày, cảm giác một màn này tựa hồ có chút quen thuộc. Đang ở suy nghĩ đang lúc sụp đổ, cái động khẩu ở trong đột nhiên bay ra hai mảnh to lớn đen kịt, lưỡi dao sắc bén, phong mang khí bức người. Cách chương.